bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 122, bạn gái tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như trên gương mặt của Trương Bách Hiến không có chút gì gọi là ngạc nhiên, anh ra chỉ lẳng lặng nhìn Bạch Tiểu Bạch từ xa chạy tới xà vào lòng Bạch Tô, sau đó anh ta hỏi Bạch Tô một câu. Con bé gọi cô là mẹ, lẽ nào đây chính là con của chúng ta, chấm, anh ta do dự nói. Lúc hỏi đó có phải là con của bọn họ không thì trong giọng nói tràn ngập nghi vấn. Bạch Tô thuận theo con bé, cô bế Bạch Tiểu Bạch tới chỗ tủ tivi để tìm một số đồ ăn vặt sau đó đưa cho Tiểu Bạch. Lúc này cô còn có việc quan trọng cần phải nói chuyện với Trương Bách Hiến, thế nên không thể nấu cơm cho Bạch Tiểu Bạch được. Tiểu Bạch cầm đồ ăn về phòng trước đi con. Bạch Tô liếc mắt sang nhìn Trương Bách Hiến sau đó mới quay sang nói với Bạch Tiểu Bạch. Bạch Tiểu Bạch rất ngoan, ánh mắt sợ sệt của con bé nhìn thoáng qua Trương Bách Hiến một lát sau đó nhanh chóng ôm đống đồ ăn chạy vào phòng ngủ. Lúc này Bạch Tô mới hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói chuyện với Trương Bách Hiến. Anh Trương, tôi không thể chỉ dựa vào mỗi tên khách sạn mà tin rằng anh là người đàn ông đó được. Vậy cô Bạch cảm thấy nên như nào? Trương Bách Hiến nhướng mày nhìn về phía Bạch Tô, gương mặt đầy vẻ thắc mắc nhưng cũng không kém phần tự tin. Vậy chúng ta trao đổi với nhau một số thông tin cá nhân để hiểu nhau hơn đi. Thực ra lúc Bạch Tô nói ra những lời này trong lòng cô vô cùng lo lắng. Bởi vì cô không phải luật sư, cũng chẳng phải chuyên gia đàm phán, vì thế cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thậm chí khi đối mặt với Trương Bách Hiến cô không biết mình phải nên nói gì cả. Bởi vì, khí thế của Trương Bách Hiến rõ ràng đã áp đảo khí thế của cô, bình tĩnh hơn so với cô, sâu sắc hơn cô, khiến cô không thể nhìn thấu. Đương nhiên là còn một nguyên nhân thật sự nữa, đó chính là đêm đó cô không có bất cứ ấn tượng nào, vì thế căn bản không thể nhận biết được người đàn ông đêm đó rốt cuộc là ai. Một chút ấn tượng duy nhất đó chính là biểu hiện ở trên giường. Bởi vì từng mảnh ký ức vụn vặt thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của Bạch Tô. Được, đối phương đồng ý rất nhanh, ánh mắt của anh ta luôn đặt ở trên người Bạch Tô, vừa nghiêm túc lại tràn ngập vẻ dịu dàng. Làm Bạch Tô cảm thấy lo lắng, lúc Bạch Tô đang không biết phải nên bắt đầu như thế nào thì đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng chuông cửa lần nữa. Bây giờ đã muộn lắm rồi, giờ này còn có ai tới nữa? Bạch Tô nghi hoặc đứng dậy đi ra mở cửa. Phó Cảnh Hoài đứng trước cửa nhà Bạch Tô, hắn nghiêm túc nhìn cô, ngay cả chào hỏi cũng chưa chào hỏi, cũng chẳng đợi Bạch Tô nói hai tiếng. Mời vào, mà Phó Cảnh Hoài đã lách người đi vào cửa. Ánh mắt Phó Cảnh Hoài tràn ngập cảnh giác nhìn về phía Trương Bách Hiến. Muộn thế này rồi sao anh còn tới đây? Bạch Tô nghi hoặc nhìn về phía Phó Cảnh Hoài bỗng dưng bất thình lình xuất hiện trong nhà mình. Thế nhưng Phó Cảnh Hoài lại lạnh lùng trách cứ. Nếu tôi không đến thì em đã bị người đàn ông khác lừa đi mất rồi. Những lời nói này tuy là trách cứ thế nhưng, lại tràn ngập dịu dàng. Bạch Tô nghi hoặc nhìn Phó Cảnh Hoài, cô chỉ thấy hắn đã nhanh chân rảo bước đi tới trước ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Trương Bách Hiến sau đó nghiêm túc giới thiệu với anh ta. Tôi là Phó Cảnh Hoài. Phó Cảnh Hoài hiếm khi mới có dáng vẻ lạnh lùng và nghiêm túc như thế này. Thế nhưng khi hôm nay nhìn thấy hắn như vậy, Bạch Tô mới phát hiện ra quả thực Phó Cảnh Hoài đã khiến người khác phải lạnh run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra không chỉ có Phó Vân Tiêu sinh ra đã có khí thế ấy. Phó Cảnh Hoài cũng có. Trương Bách Hiến đưa tay lên đẩy gọng kính theo bản năng. Sau đó khóe miệng mới dương lên nở một nụ cười, anh ta nhìn Phó Cảnh Hoài. Anh Phó thế nào? Thật không may, vừa rồi lúc anh Trương vào cửa bạn gái tôi quên không cúp điện thoại, vì thế tôi đã nghe thấy rất rõ ràng rồi. Nếu như anh muốn trao đổi thông tin thì tôi có thể giúp bạn gái tôi trao đổi thông tin với anh. Bạch Tô thấy Phó Cảnh Hoài gọi cô là bạn gái một cách tự nhiên như thế thì cảm thấy nghe rất không lọt tai. Thế nhưng cô hiểu Phó Cảnh Hoài, cũng hiểu được tình hình trước mắt, rõ ràng là Phó Cảnh Hoài đáng tin hơn người đàn ông tình một đêm xa lạ kia rất nhiều. Bạn gái anh, sau khi Trương Bách Hiến nghe thấy Phó Cảnh Hoài gọi Bạch Tô như vậy thì anh ta rất kinh ngạc. Đúng, cô ấy từng là bạn gái của tôi, bây giờ vẫn là bạn gái của tôi. Nếu như anh Trương tới đây để tìm một người chỉ là sự quen biết sai lầm khi đó thì không cần thiết đâu. Anh có thể về được rồi. Bạch Tô cho rằng Phó Cảnh Hoài muốn thay cô kiểm tra người đàn ông này. Kết quả Phó Cảnh Hoài lại lên tiếng kêu người đàn ông này đi. Bạch Tô kinh ngạc nhìn Phó Cảnh Hoài. Lúc này Trương Bách Hiến rõ ràng đã có chút lo lắng đứng ngồi không yên. Anh ta bật dậy, nghiêm túc nhìn Phó Cảnh Hoài, nói. Nếu như cô ấy chỉ là bạn gái mà không phải là vợ của anh thì tại sao tôi phải đi chứ? Còn nữa, lúc đó không phải là sự quen biết sai lầm, mà sự giao hoan của linh hồn và xác thịt. Giao hoan của linh hồn và xác thịt, Khi Trương Bách Yến nói ra mấy chữ này, anh ta nhấn nhá rất có nhịp điệu làm người nghe cảm thấy bị khiêu khích. Mà Bạch Tô ngồi bên cạnh nghe những lời này liền cảm thấy không được tự nhiên. Phó Cảnh Hoài quay đầu nhìn Bạch Tô, ánh mắt đằng đằng sát khí. Thế nhưng lúc hắn lên tiếng nói chuyện với Bạch Tô thì lại ấm áp lạ thường. Hắn đưa chìa khóa xe cho Bạch Tô, nói với cô. Vừa rồi tôi nghe thấy trong điện thoại Tiểu Bạch nói con bé đói. Em kêu con bé ăn đồ ăn vặt à, trẻ con ăn nhiều đồ ăn vặt quá cũng không tốt đâu. Vì thế trên đường tới đây anh đã mua cháo bí đỏ và một chút bánh bao rồi, nhà hàng đó bán cả khẩu phần cho trẻ con, vì thế bánh bao có tạo hình những con vật rất đáng yêu. Vừa rồi tôi vội quá nên đã để quên trên xe mất rồi, em xuống lấy đi. Vì sự chu đáo đó của Phó Cảnh Hoài mà Bạch Tô cảm thấy rất ngạc nhiên. Mà sau khi nhìn thấy người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong nhà của mình thì Bạch Tiểu Bạch luôn cảm thấy rất sợ hãi. Vì thế sau khi con bé về phòng cũng không ăn đồ ăn vặt Bạch Tô đưa cho mà rón rén áp sát tai vào cửa để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Khi nghe đến đoạn có bánh bao tạo hình những con vật, Bạch Tiểu Bạch không kiềm chế được mà lao ra ngoài, hưng phấn nói với Bạch Tô. Mama, con muốn ăn. Bạch Tô lại quay sang nhìn Phó Cảnh Hoài, lúc này hắn đang rất giận thế nhưng cô vẫn phải cho Bạch Tiểu Bạch ăn no trước đã. Cô do dự một lát xong cuối cùng vẫn dẫn Bạch Tiểu Bạch xuống lầu lấy đồ ăn mà Phó Cảnh Hoài đã nói. Sao Phó Cảnh Hoài có thể quên những thứ này được chứ, từ trước tới nay đầu óc của Phó Cảnh Hoài luôn rất minh mẫn. Hắn chỉ kiếm một cái cớ để kêu Bạch Tô rời đi mà thôi. Lúc Bạch Tô vừa mới đóng cửa, gương mặt của Phó Cảnh Hoài lập tức trở nên lạnh như băng, hắn nhìn về phía Trương Bách Yến. Phó Cảnh Hoài hỏi, anh Trương, nghe anh giới thiệu thì tôi thấy anh cũng xuất thân từ gia đình có tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao lại muốn lừa người phụ nữ của người khác chứ, cách Trương.